thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 93 chương 911 nữ ma đầu ở An Diệp cùng Ninh Ngôn mang theo Vân Chu rời đi nơi này một hồi đi qua. Ở nơi này tường đổ trong phế tích mặt đột nhiên xuất hiện một tia vang động. Ngạch thật là đau. Một đạo vô cùng âm thanh yếu ớt đột nhiên truyền bất quá một giọng nói nhưng là vô cùng nguy hiểm. Tiểu đến bất cứ người nào không lắng nghe. Căn liền nghe không hiểu có người ở nói chuyện. Ở một giọng nói trôi qua rất lâu sau đột nhiên từ nơi này tường đổ phế tích chính giữa đưa ra một cái tay. Trên cánh tay này mặt tràn đầy vết thương, tràn đầy bị ngọn lửa phỏng vết tích. Hơn nữa có hết mấy chỗ địa phương đều đã có thể nhìn đến đây xương mặt đầu. Nếu như có người đi qua nơi này nhìn thấy như vậy tình cảnh, tuyệt đối sẽ bị sợ đi tiểu lên dù sao như vậy cảnh tượng thật sự là quá mức dường dị. Một bàn tay ở bên ngoài động động chuyển hai vòng, sau đó đột nhiên rũ xuống, phảng phất hoàn toàn mất đi khí lực. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở đảo này bàn tay rũ xuống trong nháy mắt đó. Một lần nữa có một cái yếu ớt thanh âm truyền tới qua ra bất quá sau đó nơi này lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Năm năm sau. Nghe nói ấy ư. Cái đó nữ ma đầu lại đem một nhà tiên môn cho diệt. Đây đắt là hắn 5 năm này tới nay cắt thứ 6 tiên môn đi. Một nhà có một ít triều châu quán rượu nhỏ chính giữa một ít tán nhân chính tụ tập ở chỗ này thảo luận gần đây trên giang hồ đã phát sinh đại sự. Bất quá bọn hắn phần lớn thảo luận sự tình không ngoài chính là 5 năm này chính giữa giang hồ danh tiếng chính thỉnh kia một cái nữ ma đầu sự tình. 5 năm trước, người này chính giữa đột nhiên xuất hiện một cái nữ ma đầu. Lần đầu rời giang hồ liền sáng lập đồ tiên môn thề phải đem thiên hạ tiên môn cho chu diệt hầu như không còn. Nguyên một cách lần đầu rời giang hồ tiểu nữ nói ra lời như vậy. Căn bản không hề người đem như vậy sự tình cho coi ra gì. Thậm chí đem như vậy sự tình coi là một cách trà dư tửu hậu trò cười. Nhưng là chỉ bất quá qua ngắn ngủi một năm. Bảy đại tiên môn chính giữa Nam Vũ Phái lại bị cái này nữ ma đầu trực tiếp một thân một mình cho diệt. Đây chính là thiên hạ đường đường bảy đại tiên môn một trong. Cũng là thiên hạ này nhất cường một trong những đại thế lực. Ở thiên tiên này đã ngã xuống thời đại. Còn có ai có thể có cường đại như vậy thực lực. Lại đem một cái bảy đại tiên môn một trong Nam Vũ Phái một thân một mình tiêu diệt. Từ đó, cái này nữ ma đầu nhất chiến thành danh ở giang hồ chính giữa có mạc đại danh vọng. Vô số người trong ma đạo cùng kia một ít không chịu tiên môn quy củ thật sự ràng buộc tán nhân lần lượt nhờ cậy đồ tiên môn. Từ đó, đồ tiên môn cũng trở thành trên thế giới này cường đại nhất thế lực. Cho dù là kia bảy đại tiên môn, cũng không có tư cách đó chống lại. Không, bây giờ đã nên gọi là ngũ đại tiên môn. Bây giờ Nam Vũ Phái cùng Kỳ Sơn hai cái này chính giữa ở bảy đại tân văn chính giữa cũng coi như là chỉ ngưu nhi môn phái đã bị cái này nữ ma đầu cho diệt. Cả môn phái tất cả mọi người không có bất cứ người nào chạy đi, hoàn toàn mất đi truyền thừa. Trước đó không có bất cứ người nào có thể muốn lấy được như vậy sự tình, lại phát sinh ở như vậy niên đại. Ở nguyên còn cao cao tại thượng bảy đại tiên môn, vào lúc này cứ như vậy lặng lẽ mà nhưng bị người cho diệt môn. Sau đó, toàn bộ giang hồ chính giữa tiên môn đều vô cùng bắt đầu sợ hãi. Rất sợ cái này nữ ma đầu sẽ chú ý tới bọn họ môn phái. Nói một chút cũng đem bọn họ môn phái cho diệt. Làm như vậy, hoàn toàn là cái này nữ ma đầu có thể làm ra hơn nữa. Nhìn hiện tại ở nơi này nữ ma đầu thanh thế, lập tức phải thống nhất ma đạo, trở thành mới ma vương. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 93 chương 912 nữ ma đầu hai hắc hắc. Lần này không biết là môn phái nào xui xẻo như vậy. Lại bị đường đường đồ tiên môn môn chủ chú ý tới chiết quản chính giữa mọi người nghe được cái tin này sau. Ngay lập tức sẽ hiếu kỳ hướng cái đó tối tân khai thủy nói như vậy sự tình người nhìn. Hả? Còn chưa phải là cái đó danh tiếng chính thịnh. Thả ra lời độc ác phải đem đồ tiên môn tiêu diệt phong lục cốc. Ngươi cũng không biết bọn họ trưởng môn nhân lấy ở đâu lớn như vậy lòng tin. Lại dám thả ra ác như vậy lời nói. Phải biết cái đó nữ ma đầu nhưng là liền đường đường bảy đại tiên cũng không có cửa nhìn ở trong mắt. Cái này không biết từ nơi nào đụng tới tam lưu môn phái lại dám lớn lối như vậy. Như vậy còn chưa phải là đưa tới nữ ma đầu tức giận. Thẳng đón một người liền giết đến cửa đem nó cho diệt. Hừ. Đã sớm nhìn ra một ít trong tiên môn người khó chịu. Bây giờ có một nhân vật mạnh mẽ đi ra. Đem một ít tà người trong môn dạy dỗ một trận cũng là rất tốt. Mà lại nói không chừng cái này nữ ma đầu sẽ giống như 3.000 năm trước vị kia ma vương như thế lần nữa thống nhất ma đạo. Đến lúc đó chúng ta ma đạo đại phái đệ nhất thiên hạ rốt cuộc không cần chịu đựng kia một ít tiên môn tới cưới ở trên đầu chúng ta đi. Mà một câu lời cũng không dám thả ra ngoài như vậy sự tình. Có một ít bị tà môn chèn ép rất thảm người trong ma đạo, có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, bọn họ ở trong tổ chức vẫn là bị kia một ít các tiên nhân nơi nhằm vào đối tượng. Bất quá bây giờ nhìn thấy những tin tức này chúng qua được thảm như vậy. Liền có một ít bắt đầu đắc ý lên ma vương a. Không phải dễ dàng như vậy là có thể thành. Ma đạo chính giữa vẫn có rất liền nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ cũng sẽ không nguyện ý có một cái ma vương ngồi ở tại bọn hắn trên đầu. Huống chi kia một ít trong tiên môn người cũng tuyệt đối sẽ không cho phép ma đạo chính giữa một lần nữa xuất hiện một cái có thể thống nhất ma đạo ma vương. Mặc dù bảy đại tiên môn đã bị cái đó nữ ma đầu diệt hai cái. Nhưng là còn lại ngũ đại tiên môn vẫn có một cổ rất lực lượng cường đại. Muốn là bọn hắn liên thủ. Chính là cách đó nữ ma đầu đồ tiên môn cũng được cẩn thận từng ly từng tí đi đối kháng. Có người cũng có một chút không có để ý. Mặc dù nhưng cách này nữ ma đầu bây giờ danh tiếng chính thịnh. Nhưng là ma đạo chính giữa vẫn có mấy cái thực lực cường đại mà tư cách lại lão gia hỏa. Những người này có thể sẽ không dễ dàng phát hiện bọn họ trên đầu xuất hiện một cách ma vương để ý tới của bọn hắn. Nói cách khác cái này nữ ma đầu muốn lên ngôi trở thành ma vương cũng không phải là như vậy dễ như trở bàn tay sự tình. Các ngươi có nghe nói hay không nghe nói? Cái này phong lục cốc bị cái này nữ ma đầu cắt còn một nguyên nhân khác. Chính là cái này phong lục cốc cốc chủ trên tay có một quả này vạn năm lôi liền. Đây chính là ở trên trời đất chính giữa cực kỳ chân quý chí bảo. Có thể nói coi như là ngàn năm khó gặp đồ vật. Nghe nói. Cái này nữ ma đầu cũng vừa ý vật này. Cho nên hắn mới sẽ đối với phong lục cốc động thủ vạn năm lôi liền. Nữ ma đầu này muốn vật này làm gì mặc dù cũng coi là một món chí bảo. Nhưng là thời tiết này chính giữa có thể cùng vật này so sánh đồ vật cũng không phải là ít. Dù sao. Đây chẳng qua là một cái có thể để người ta cải thiện thể chất đồ vật. Nữ ma đầu hắn bây giờ đã mạnh mẽ như vậy. Còn phải vật này làm gì? Vật này đối với nàng mà nói cũng chẳng qua là một cái gân gà đi. Những người khác cũng có chút hiếu kỳ. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao nữ ma đầu này ở khảo hạch chính giữa câu có hòm quan tài bằng băng. Hòm quan tài bằng băng chính giữa nhưng là nằm một cách đối với nữ ma đầu thập phân trọng yếu người. Hắn lấy được vật này. Liền là muốn nằm ở nơi này trong quan tài băng người tỉnh thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 93 chương 913 chờ ta thì ra là như vậy. Chẳng lẽ truyền thuyết kia là thực sự? Nữ ma đầu này lại còn thật có một chiếc quan tài băng hiển nhiên mọi người cũng không phải một thứ đã nghe qua như vậy truyền thuyết. Nhưng là trước đó bọn họ cũng không có để ở trong lòng là được. Bất quá lần này nghe được cái này dạng tin đồn. Bọn họ không biết được một lần nữa nhớ tới truyền thuyết kia không biết cái đó trong quan tài băng nằm rốt cuộc là ai. Lại để cho cái này rất lớn một đầu coi trọng như vậy. Ai đây phải biết đây dù sao. Cái này nữ ma đầu bây giờ đã sắp muốn trở thành năm đó một vị kia thiên tiên. Thành coi là đệ nhất nhân bây giờ còn có người nào lá gan đó dám đi nàng trong mật thất đâu rồi. Liền nói ngay cả thiếu nữ hai cái người phụ tá đắc lực như thế hai vị các chủ cũng không có tư cách đó vào nàng mật thất. Vẫn là không có hiệu quả sao Vân Chu. Ngươi đắc tại nơi này nằm 5 năm. Ngươi còn phải nằm bao lâu ta bây giờ rất nhớ ngươi. An Diệp nhìn trước mắt hòm quan tài bằng băng. Trong quan tài băng nằm một người tuổi còn trẻ nam tử. Bất quá người đàn ông trẻ tuổi này sắc mặt vô cùng trắng bịch. Cả người cũng hiện ra một loại rượu gì bạch sắc. Nếu không phải. Trên người hắn còn mang theo một ít yếu ớt hô hấp. Người này rất để cho người sẽ hiểu lầm. Đây đã là một người chết. Người này là năm đó An Diệt Tử kia tường đổ phế tích chính giữa tìm tới Vân Chu. Năm đó An Diệt Tử cách đó phế tích chính giữa sau khi rời khỏi liền đi tới nơi này sáng lập đồ tiên môn. Nguyên tưởng rằng cũng không có bao nhiêu thất lạc nguyên tắc. Nếu ở nơi này cái nhà khách chính giữa suốt nằm thời gian 5 năm, thời gian 5 năm không quản lý mình tìm được như thế nào liền thiên tài địa bảo, không quản lý mình là như thế nào chuyển vận chính mình công lực, nằm ở hòm quan tài bằng băng chính giữa một người đàn ông hoàn toàn không có bất kỳ một tia phản ứng. Nếu không phải trên người hắn còn mang theo như vậy một tia yếu ớt hô hấp, An Diệp cũng sắp cần người cũng Vân Chu thật đã ngã xuống. An Diệp nhìn mình đem kia vạn năm lôi liền từng chút cho truyền vào đạo Vân Chu trong thân thể. Nhưng là vạn năm lôi liền đã bị mình dùng xong, mà Vân Chu vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay trong ánh mắt không khỏi một lần nữa sinh ra vẻ thất vọng. Nàng đã không nhớ mình là lần thứ mấy ôm đến hy vọng, sau đó lại xuất hiện tuyệt vọng. Như vậy cảm giác thật bất hảo thù a. Vân Chu a, thời gian dài như vậy, ngươi ngủ cũng ngủ đủ đi, cũng nên lên tới xem một chút ta đi. Ngươi có thể suốt thời gian 5 năm chưa thức dậy xem qua ta. Ngươi ngược lại mở mắt ra nha. Ngươi năm đó nhưng là đã đáp ứng ta, muốn một mực làm bạn với ta. Ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết. An Diệp nhẹ khẽ vuốt vuốt Vân Chu kia tái nhợt mặt, hắn cặp mắt không khỏi chậm rãi chảy ra từng tia nước mắt, từng chút nhỏ vào đến Vân Chu trên thân thể. Đến cuối cùng nàng đã có một ít khóc không thành tiếng. Vân Chu, bất kể có biện pháp gì, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tỉnh lại. Chờ đến ta hồi lâu sau. An Diệp toàn bộ người cũng đã nằm úp sấp đảo Vân Chu trên lồng ngực. Hắn nước mắt đã làm ướt Vân Chu thật sự mặc quần áo. An Diệp chỉ phải ở chỗ này có một ít nỉ non nói. Phảng phất là tự nhủ. Có phảng phất là đối với hiện tại đã hôn mê bất tỉnh Vân Chu lời muốn nói. Ở chỗ này hồi lâu sau, An Diệp cũng chậm rãi đứng lên. Bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn chờ đợi mình xử lý đây. Hơn nữa An Diệp tin tưởng, sớm muộn có một ngày mình có thể tìm tới có thể làm cho Vân Chu tỉnh lại phương pháp. Cuối cùng lúc rời mật thất này trong nháy mắt đó, An Diệp cuối cùng giống như kia một chiếc quan tài băng nhìn. Ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia kiên quyết vẻ. Trong miệng kiên định nói, chờ ta thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 93 chương 914 thương nhị một, làm sao bây giờ nữ ma đầu này thật sự là quá kiêu ngạo. Ta tiên môn môn phái lại nói diệt liền diệt. Cứ thế mãi đi xuống, ta trong tiên môn người làm sao có thể còn đợi đến ở, dù sao liền coi như chúng ta là trong tiên môn người, cũng là có thất tình lục dục. Nếu là lại để cho cái này nữ ma đầu tiếp tục hạ hạ đi lời nói, vậy không muốn 3 năm tiên môn thì sẽ hoàn toàn biến mất. Thỉnh Hoa tiên môn, Tự Nam Vũ phái cùng Kỳ Sơn bị An Diệp ngươi một người thân thể đem cả môn phái tiêu diệt sau, Thỉnh Hoa tiên môn liền trở thành tiên môn chính giữa cường đại nhất môn phái, cũng trở thành Kỳ Sơn sau tiên môn chính giữa lãnh tụ. Bất quá tuy nói là lãnh tụ, nhưng là căn liền không đạt tới năm đó Kỳ Sơn như vậy lực hiệu triệu. Dù sao năm đó Kỳ Sơn có thể là có thiên tiên chấn giữ năm đó thiên tiên, nhưng là trên cái thế giới này đường đường chính chính thiên hạ đệ nhất nhân. Có thiên tiên ngồi, cái nào người trong ma đạo dám càn rỡ. Nếu như thiên tiên vẫn còn ở lời nói, coi như là cái này nữ ma đầu cũng không dám giống như thế càn rỡ đi. Lại đem một cái tiên môn nói diệt liền tắt. Chỉ bất quá đây đều là bọn họ trong tưng tưởng. Bây giờ thiên tuyến có thể đã ngã xuống. Từ 5 năm trước thiên tiên mang tiên môn chính giữa phần lớn lực lượng đi một cách địa phương thần bí sau, liền lại cũng không có tới qua. Ngày hôm đó cũng bị tân văn chính giữa người coi là tuyệt vọng ngày. Ngày hôm đó kia một ít tiên môn tông chủ trưởng lão lưu ở bên trong môn phái mệnh đăng đột nhiên lần lượt tắt. Không có bất kỳ môn phái nào có thể tránh được như vậy tổn thất. Đến cuối cùng, liền ngay cả thiên tiên mệnh đăng lại cũng có một chút lảo đảo muốn ngã, đến cuối cùng lại cũng hoàn toàn tắt. Cái này làm cho toàn bộ trong tiên môn người hoàn toàn không chịu nhận như vậy sự thật. Dù sao như vậy sự thật thật sự là quá mức nghe rợn cả người. đây chính là thiên tiên a. Thiên tiên là dạng gì tồn tại? Đương thời đệ nhất nhân. Trên thế giới này còn có ai là thiên tiên đối thủ đâu rồi? Lại có thể đem thiên tiên cũng chém giết. Nhưng là chính là như vậy tàn khốc sự thật. Muốn để cho bọn họ không thể không tin tưởng đây là một cái sự thật. Thiên tiên mệnh đăng đã tắt. Cái này thì đại biểu trên cái thế giới này lại cũng không có tồn tại thiên tiên. Toàn bộ tiên môn giống như mất đi sỏ như thế. Mà lúc này đây, càng tuyệt vọng sự tình lại tới. Ở giang hồ chính giữa lại xuất hiện một cái nữ ma đầu. Thấy trong tiên môn người liền giết. Hơn nữa còn sáng lập một cái đồ tiên môn. Nói thật ở nơi này đồ tiên môn thành lập thời điểm, bọn họ căn bản không hề đem nó coi ra gì. Cho là chẳng qua là một ít người trong ma đạo thừa dịp khoảng thời gian này bắt đầu lớn lối, nếu không mấy ngày bọn họ tâm người trong môn cũng sẽ dạy cái này người trong ma đạo cái thế giới này quy củ. Nhưng là chỉ bất quá ngắn ngủi thời gian một năm, cái này nữ ma đầu liền để cho cả thế giới người đều biết nàng. Nàng lại một thân một mình đem toàn bộ Nam Vũ Phái cũng tiêu diệt. Phải biết khi đó Nam Vũ Phái phái đã cùng mất đi thiên tiên kỳ sơn lực lượng cầm cổ tương đối. Nhưng là, cái này các ngươi uống lại một thân một mình liền đưa cái này cường đại tà môn tiêu diệt. Hơn nữa không có bất cứ người nào chạy đi. Hoàn toàn cũng coi là một trận diệt môn. Khoảng thời gian này để cho trong tiên môn người cảnh giác lên, nhưng là, ở tại bọn hắn nghĩ tưởng muốn hành động thời điểm, một lần nữa tin dữ truyền qua, lúc đó cường đại nhất môn phái Kỳ Sơn cũng không có tránh được cái này nữ ma đầu độc thủ. Toàn bộ lớn như vậy Kỳ Sơn không có bất cứ người nào ở nơi này nữ ma đầu thời điểm lại chạy thoát sinh mạng. Kỳ Sơn cũng bị diệt môn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 93 chương 915 thương nhị hai, tin dữ này truyền tới thời điểm. Toàn bộ tiên môn không có bất cứ người nào dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ đi xuống. Dù sao bọn họ liền một thân mồ hôi lạnh cũng không muốn trở thành người kế tiếp Nam Vũ Phái cùng Kỳ Sơn. Cũng không muốn cứ như vậy mất đi tổ tông cơ nghiệp. Còn có một bộ phận nguyên nhân chính là cho dù là bọn họ liên hợp lại, cũng không nhất định là cái này nữ ma đầu đối thủ. Bọn họ bây giờ có thể chỉ còn lại ngũ gia, mà bị diệt xuống kia hai nhà. Bất kỳ một nhà đều có thể để hai người bọn họ tam gia. Nhưng là cường đại như vậy môn phái, cái đó nữ ma đầu nói diệt liền diệt, căn sẽ không mang bất kỳ có một chút do dự. Chớ nói chi là bọn họ những thực lực này nguyên cũng không bằng kia hai gia môn phái. Cho nên 5 năm này chính giữa bọn họ vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là bọn hắn bây giờ cũng đã có một ít ngồi không yên. Dù sao cái đó hầu gái ở trên giang hồ cán sự tình thật sự là quá mức phách lối. Căn bản không hề đem bọn họ tiên môn cho nhìn ở trong mắt. Làm lên hiện tại ở trên giang hồ kia một ít tán nhân cùng người trong ma đạo, đã dần dần không đem bọn họ tiên môn địa chỉ cho nhìn ở trong mắt. Phảng phất trong một đêm toàn bộ tiên môn liền thuộc về ở giang hồ chính giữa cấp thấp nhất địa vị. Phảng phất liền muốn hướng 3.000 năm trước như vậy thời gian toàn bộ thiên hạ đều là do đến người trong ma đạo nói coi là. Đây là bọn hắn tiên môn tuyệt đối không thể cho phép. Dù sao khắp nơi 3.000 năm trước, bọn họ tiên môn nhưng là hao hết tốt đại khí lực mới đem ma đạo từ đỉnh phong kia kéo xuống, muốn như thế nào có thể có dạng dễ như trở bàn tay một lần nữa để cho ma đạo bước lên đỉnh cao đây. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, các ngươi là cái đó nữ ma đầu đối thủ sao? Đương kim thiên hạ trừ thiên tiên sống lại ra, lại có ai là cái đó nữ ma đầu đối thủ? Một tên tiên môn chính giữa địa vị không thấp trưởng lão có một ít căm tức. Bọn họ trước đó cũng không phải là không có thương lượng qua như thế nào đi đối phó cái này nữ ma đầu. Nhưng là thương lượng kết quả phần lớn đều là không thế nào để cho nhân mãn ý. Bọn họ tiên môn chính giữa lại có ai là cái này nữ ma đầu đối thủ đây? Chỉ sợ là không có bất cứ người nào đi. Cái này nữ ma đầu thật sự là cường đại quá mức để cho người đáng sợ. Hơn nữa, nàng trường hay là đám bọn hắn nhìn đi tới. Ít nhất ở năm đó cắt Nam Vũ Phái thời điểm, cái này hầu gái hay lại là thụ rất nghiêm trọng thương thế. Nhưng là đến cắt Kỳ Sơn thời điểm, cái này nữ ma đầu căn bản không hề bị biết bao nghiêm trọng thương thế. ta thám tử từ đồ tiên bên trong cửa lấy được một tin tức. Ở 3 tháng sau, 3.000 năm trước vị kia ma vương lưu ở cái thế giới này di sản liền mở ra. Mà cái nữ ma đầu đã chuẩn bị đi kia ma vương di sản chính giữa tìm một thứ gì đó. Chúng ta có được hay không từ nơi này hạ thủ, chúng ta có thể phái mấy cái cường đại trưởng lão ở một câu kia bên trong mai phục đứng lên. Sau đó chờ đến cái đó hầu gái sau khi đi vào, nhất định sẽ buông lòng cảnh giác. Đến lúc đó thừa dịp nàng không chú ý liền trực tiếp đả thương nàng. Đến lúc đó, chúng ta ở người đông thế mạnh vây công nàng. Sợ rằng, đến lúc đó, cái này nữ ma đầu coi như ở cường đại cũng tuyệt đối không thể nào là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ đi. Thỉnh Hoa Tiên Môn môn chủ uống miếng trà, không khỏi mở miệng nói. Bọn họ Thỉnh Hoa Tiên Môn nhiều năm như vậy cũng không phải ăn chay. Ngay cả như vậy tin tức, lại cũng có thể thăm dò được đến. Quả thật nếu như là lời thật, ta cảm thấy được cái kế hoạch này có thể được. Mọi người sau khi nghe xong nhất thời liền ánh mắt sáng lên. Đây là từng ấy năm tới nay, duy nhất một có thể đem nữ ma đầu này giết chết cơ hội. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 93 chương 916 bố trí, ta cảm thấy được cái biện pháp này có thể. Mọi người vừa nghe Thỉnh Hoa Tiên Môn trưởng môn lời nói sau, ánh mắt không khỏi sáng lên, đây hoàn toàn chính là một cái cơ hội tốt. Thật ra thì ở trước đây thật lâu, bọn họ tiên môn liền đã tìm được ma vương di sản phong ấm chi địa. Chẳng qua là khổ nổi không có cách nào đi vào mà thôi. Mà bây giờ, cách đó phong ấm nơi này dĩ nhiên cũng làm muốn chính mình mở ra. Bộ này muốn cho bọn hắn cung cấp một cái rất cơ hội tốt. Bọn họ hoàn toàn liền có thể trước đó ở bên trong bố trí một ít cường giả mai phục an diệt. Lời như vậy rất có thể đem cái đó nữ ma đầu cho đánh trọng thương. Đến lúc đó, cái đó nữ ma đầu còn chưa phải là do bọn họ xẻ thịt. Chúng ta cũng cho là không có vấn đề, mọi người làm sơ sau khi thương lượng cũng đã chắc chắn cái này làm đạt đến. Dù sao, một vài năm nay bọn họ tiên môn bị cái này nữ ma đầu đã gia tăng thật sự là quá lâu. Ngươi phải biết bọn họ trước đó, nhưng là trên cái thế giới này cao cao tại thượng tiên môn. Cho tới bây giờ không có bất cứ người nào dám tới khiêu chiến bọn họ uy nghiêm. Nhưng là từ một cái nữ ma đầu xuất hiện sau, tiên môn đã hoàn toàn mất đi kia cường đại uy nghiêm. Phảng phất chỉ nếu một người đều có thể đi lên giẫm đạp một cước như thế. Bọn họ trước người trong môn tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy một lần nữa phát sinh. Cũng sẽ không cho phép tình huống như vậy một lần nữa kéo dài tiếp. Cho nên cũng chỉ có thể đem mang đến mọi chuyện ngọn nguồn giết chết. Nói cách khác, muốn chấm dứt hết thảy các thứ này, tự muốn đem cái đó ngọn nguồn an diệt nữ ma đầu giết chết, chỉ cần đưa cái này lông chim cũng làm xuống lời nói, ma đạo lại sẽ một lần nữa trở thành chia rẽ. Đến lúc đó còn chưa phải là do bọn họ tiên môn nói coi là. Đến lúc đó bọn họ người trong ma đạo lại có người nào là bọn hắn trước người trong môn đối thủ đây, nhưng là hết thảy các thứ này cũng là muốn đưa cái này nữ ma đầu giết chết lại nói. Môn chủ, sự tình đã tra rõ, ma vương di tích đã xác định là 3 ngày sau mở ra. Đồ tiên môn chủ điện chính giữa, An Diệp mặt đầy lãnh sắc ngồi ở ngồi cao trên. Ngay trong ánh mắt phảng phất không có mang đến bất kỳ một chút cảm tình. Hơn nữa trên mặt mũi cũng là để lộ ra một cổ lạnh giá thần sắc. Cái này cùng 5 năm trước An Diệp hoàn toàn bất đồng. 5 năm trước An Diệp mỗi một ngày đều là vô cùng vui vẻ. Phảng phất trên cái thế giới này cũng không có khả năng để cho nàng chuyện thương tâm. Nhưng là bây giờ nàng sắc mặt thượng chỉ có kia lạnh giá thần sắc, ngoại trừ không có bất kỳ một chút cảm tình. Bây giờ An Diệp chính lạnh lùng ngồi ở chủ vị trên, lạnh lùng nghe nàng phía dưới kia một người đàn ông đáp. Một người đàn ông là An Diệp ở một lần tình cờ cơ hội chính giữa cứu người. Cả nhà hắn đều đã bị tiên môn người cho sát hại hầu như không còn. Năm đó nếu không phải An Diệp kịp thời chạy tới, người khác nói không chừng cũng sẽ vẫn lạc ở đó một ít trong tiên môn nhân thủ thượng. Từ An Diệp bắt hắn cho cứu sau, hắn liền đối với An Diệp quyết một lòng trung thành cảnh cảnh. Hơn nữa đối với Tân Văn chính giữa kia một số người cũng là vô cùng thống hận, cơ thượng là thấy một cái giết một cái. Ừ, Ta biết An Diệt lạnh lùng đầu tới một câu. Cho dù là nàng cánh tay phải cánh tay trái, nàng vẫn là như vậy lạnh giá. Môn chủ, ngài thật muốn đi Ma Vương di sản phong ấm chi địa sao? Nghe nói chỗ đó cũng sớm đã bị tiên môn chính giữa kia một ít tay sai biết. Nếu như tân văn chính giữa kia một số người biết môn chủ ngươi muốn đi chỗ đó, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Lý Lỗi cũng chính là An Diệp phía dưới người đàn ông này có một ít lo âu. Dù sao, mặc dù bây giờ tiên môn đã bị bọn họ đổ tiên môn đè đến xít sao, nhưng là không có nghĩa là bên trong không có cường giả. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 93 chương 917 Ma Vương di tích, ta đã quyết định chỗ đó ta là không đi không thể. Bên trong có một rất đồ trọng yếu, ta nhất định phải lấy được. Nếu như có người dám can đảm đến ngăn trở ta lời nói, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Nếu như kia một ít trong tiên môn người thật không biết tự lượng sức mình dám đến lời nói, ta không ngại đem bọn họ cũng cho đồ lục hầu như không còn. An Diệp giọng trở nên có một ít lạnh giá, đồng thời nàng bốn phía cũng xuất hiện một tia hơi thở lạnh như băng. Hơn nữa nàng ở ngay trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia kiên quyết. Chính là phảng phất chỗ đó những thứ đó mình nhất định phải lấy được. Thiên hạ này nếu như không người nào dám tới ngăn trở nàng lời nói, nàng không ngại đem thiên hạ này toàn bộ dám đến tới ngăn cản người khác toàn bộ giết hết. Đi xuống chuẩn bị đi, 3 ngày sau ta sẽ đứng dậy rời đi. An Diệt bây giờ không muốn tiếp tục nói nhảm, đi xuống trực tiếp hướng về phía Lý Lỗi nói. Là thuộc hạ ngay lập tức sẽ đi xuống phân phó Vân Chu, ngược lại ta lần này ta ngươi nhất định phải tỉnh lại. An Diệt nhìn một chút nhìn chính mình mật thất phương hướng. Nhớ tới bây giờ còn nằm ở đó một cổ lạnh giá hòm quan tài bằng băng chính giữa Vân Chu. Ngay trong ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia đau lòng vẻ. Đồng thời, nội tâm chính giữa cũng xuất hiện một tia hoài niệm vẻ. Dù sao, Vân Chu đã suốt thời gian 5 năm không có cùng nàng nói câu nào. Suốt thời gian 5 năm không có mở ra qua cặp mắt. Lần này, là tỉnh lại Vân Chu cũng là rất lớn khả năng. Nghe nói kia Ma Vương di tích chính giữa có ở 3.000 năm trước Ma Vương lấy được một quả tiên đan. Nghe nói năm đó ở Ma Vương còn không có bước lên tu luyện chi đồ thời điểm, liền gặp phải tiên giới tới một vị tiên nhân. Ở nơi này một vị tiên giới tới một vị thần tiên trên tay, Ma Vương lấy được hắn một tu luyện công pháp còn có một viên tiên đan. Đây là bằng vào một tu luyện công pháp thường thường mới bước vào vậy cường đại mức độ. Nghe nói chỉ cần ở cách thần tiên cảnh chỉ có một bước ngắn thời điểm, ăn một quả này, bây giờ liền có thể nhất cử đột phá đến kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh. 3.000 năm trước Ma Vương là có cái cơ hội này, nhưng là hắn đến cuối cùng lại tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy hắn không thể không đem một quả này bây giờ cho phong bế, tốt để lại cho mình con nối dõi. Nhưng là bây giờ Ninh Ngôn cũng không có biện pháp kia, đem một quả này tiên đan cho lấy ra. Dù sao, một quả này tiên đan là 3.000 năm trước một vị kia lão ma vương trọng yếu nhất một vật, tự nhiên cũng là phong ấm vô cùng trọng yếu. Không có đạt tới lão ma vương yêu cầu sau, bất luận kẻ nào cũng không lấy ra một quả này tiên đan. Cho dù là nữ nhi của hắn Ninh Ngôn cũng không thể. Chỉ có làm Ninh Ngôn bước vào nửa bước thần tiên cảnh thời điểm mới có thể hủy bỏ một quả này tiên đan. Nhưng là An Diệp đã đợi không kịp cho đến lúc này. Hắn bây giờ liền muốn lập tức đem Vân Chu cho hồi phục qua. Hơn nữa, Ma Vương năm đó lưu lại di sản cũng không phải tùy tiện liền có thể mở. Cái này di sản là 3.000 năm mới có như vậy một cơ hội đánh mở một lần. Đương nhiên cái thế giới này đối với con gái nàng Ninh Ngôn mà nói hoàn toàn là không bị hạn chế. Nhưng là An Diệp cũng không phải là 3.000 năm trước một vị kia lão ma vương hậu duệ. Cho nên An Diệp chỉ có thể bằng vào cái cơ hội này đi như vậy Ma Vương di tích chính giữa, đem một quả này tiên đan cho tìm tới. Cho nên An Diệp chuyến này là không đi không thể. Hơn nữa không có bất cứ người nào có thể ngăn cản cho hắn. Nếu quả thật không người nào dám tới ngăn cản nàng lấy được kia một quả tiên đan, An Diệp sẽ đem tất cả tới ngăn cản người khác bị đè xuống đất va chạm. thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 93 chương 918 gặp lại sau cố nhân môn chủ. Đã đến ma vương di tích Lý Lỗi cung kính hướng về phía đứng ở vị trí đầu não An Diệp nói. Mặc dù nhưng đã đi theo cái này cường đại môn chủ nhiều năm như vậy, nhưng là hắn như cũ không dám đối với An Diệp sinh ra cái gì một chút không công bình vẻ. Bởi vì hắn biết người môn chủ này thật sự là quá mức đáng sợ. Dù sao, ở giang hồ chính giữa hắn chính là tiếng tăm lừng lấy nữ ma đầu. Đã từng bảy đại tiên môn chính giữa hai cái cường đại môn phái đều là nàng tắt. Từ tiên môn chính giữa thiên tiên chẳng biết tại sao ngã xuống quá khứ sau. Môn chủ liền trở thành ở giang hồ chính giữa cường đại nhất tồn tại. Hơn nữa, nghe nói môn chủ thực lực và năm đó thiên tiên đã chênh lệch không bao nhiêu, cũng là bước vào nửa bước thần tiên cảnh. Cho nên, Lý Lỗi hoàn toàn đứng ở thực tế chính giữa không dám sinh ra cái gì một chút càn rỡ tư thế ra. Ừ, các ngươi ở bên ngoài trông coi, không cho để mặc cho cần gì phải một con ruồi vào. An Diệp nhìn trước mắt kia một cái cổ lão cửa đá. Đây một là mọi người sinh tồn ở một cái vô cùng thần bí trong hẻm núi. Hơn nữa, cái này là thung lũng thi còn nơi ở một cái thần bí bí cảnh chính giữa. Người bình thường căn bản không hề biện pháp tiến vào nơi này nếu không phải Ninh Ngôn báo cho biết. An Diệp còn thật không biết ma vương di tích lại đang một chỗ. Người nào ngay tại đồ tiên môn mọi người đem nơi này vây lại trong nháy mắt đó. Từ cái gì chính giữa đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Mà tử quan môn chính giữa lại đi ra một cái hồn thân mặc áo bào đen nữ nhân. Đồ tiên môn mọi người nhất thời kinh hãi. Hơn nữa nội tâm chính giữa cũng đưa ra một tia cảnh giác. Dù sao nơi này chính là đường đường 3.000 năm trước một vị kia cường đại ma vương di sản mặt bìa nơi. 3.000 năm trước một vị kia ma vương thực lực, mọi người nhưng là khắc trong tâm khảm. Nhất kiên định thần tiên cảnh người, nếu không phải năm đó hắn bất hạnh tẩu hỏa nhập ma, nói không chừng bây giờ một vị kia ma vương sớm sẽ ở đó thần bí tiên giới chính giữa trở thành vĩnh sinh bất tử thần tiên. Cường đại như vậy tồn tại lưu lại di tích chính giữa, làm sao có thể không có hắn lưu lại một nhiều chút hậu thủ. Đồ tiên môn mọi người rất nhanh thì đem từ nơi này đạo quang môn chính giữa đi ra nữ nhân cho rằng là năm đó một vị kia ma vương tại hắn trong di tích mặt lưu lại hậu thủ. Chính là tới phòng ngừa bọn họ một ít người ngoài tới xông vào. Nói, đã lâu không gặp. An Diệp nhìn thấy một cái hồn người mặc áo bào màu đen nữ tử sau, không chỉ không có cảnh giác, hơn nữa còn lộ ra một tia đã lâu nụ cười. An Diệp đã không nhớ mình rốt cuộc bao lâu thời gian không cười qua. Thật giống như ở bên ngoài thôn biết mình ra ra cùng thôn chính giữa kia một ít trưởng bối chết đi tin tức sau. Ở Vân Chu ở đó lạnh giá hòm quan tài bằng băng chính giữa nằm suốt 5 năm sau. Nàng cũng chưa có cười qua bất kỳ lần nào. Lần này nhìn thấy cố nhân, cũng là mình ở trên thế giới này duy nhất bằng hữu. An Diệp không biết được lộ ra vẻ tươi cười. Năm đó Ninh Ngôn giúp mình đem Vân Chu cho mang đến sau. Sau đó giúp cùng mình sáng lập một cái đồ tiên môn. Thay nàng giải quyết một ít chuyện sau cũng rời đi. Dù sao thích hợp nhất Ninh Ngôn tu luyện địa phương chính là phụ thân hắn lưu hạ một nơi di sản phong ấm chi địa. Dù sao, ma vương di tích chính giữa bên trong tài nguyên cũng không phải là ít. Đủ Ninh Ngôn tu luyện tới một cái thập phần cường đại cảnh giới. Mà lần này ma vương trong di tích mặt cất giữ năm đó ma vương lưu lại một viên tiên đan tin tức chính là Ninh Ngôn tự nói với mình. Cái này không do để cho An Diệp càng cảm kích. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 93 chương 919 cố nhân nói chuyện với nhau dù sao. Đây chính là đường đường tiên đan A. Nghe nói chỉ cần là bước vào bán bộ thần tiên cảnh người. Sau khi ăn vào, liền có thể bạch nhật phi thăng. Leo lên thần bí tiên giới. Trở thành giữ thiên địa đồng thọ. Cùng nhật nguyệt tranh huy thần tiên. Chân quý như vậy đồ vật. Ninh Ngôn lại một chút cũng không có hành động. Liền trực tiếp đem như vậy tin tức tự nói với mình. Nhưng mà là hồi phục Vân Chu An Diệp tỷ, ngươi cũng đã lâu không gặp. Mấy năm nay ngươi còn có được khỏe hay không? Ninh Ngôn nhìn thấy An Diệp sau, liền lập tức đi. Ngay tiến lên hướng về phía An Diệp ôm một cái. Rất tốt. Chính là một mực ở tìm như thế nào đem Vân Chu cho hồi phục biện pháp. An Diệp có một chút đau khổ cười cười. Khóe mắt nàng chính giữa lại xuất hiện một tia ướt át vẻ. An Diệp có một ít kinh ngạc. Đây chính là ở trước mặt người ngoài luôn luôn lạnh giá chính mình lại sẽ toát ra như vậy biểu tình. Đã biết một vài năm nay trừ ở thấy Vân Chu thời điểm khóc qua sau này. Cho tới bây giờ không có ở trước mặt bất kỳ người nào biểu hiện qua chính mình nội tâm chính giữa cảm tình. Nhưng là thấy Ninh Ngôn sau, An Diệp phảng phất cũng không khống chế mình được nữa nội tâm chính giữa tình cảm. Nghĩ tưởng còn thoải mái hơn khóc ra 5 năm qua nàng trải qua thật sự là quá mức kiềm chế. Mỗi ngày đều là ở trong chiến đấu trải qua. Không phải cùng kia một ít cái gọi là chính đạo nhân sĩ đi đấu. Chính là kia một ít ma đạo nhân sĩ đi cạnh tranh. Còn có đi vô số nguy hiểm địa phương. Là vì tìm kia một hai phần mờ ảo cơ hội. Nhưng là mỗi một lần đi sau, mang cho mình chỉ có vô tận thất vọng. Căn bản không hề làm cho mình nhìn đến bất kỳ một tia hy vọng là được. Như vậy thời gian, An Diệp thật không biết mình là như thế nào chịu đựng được. Thật xin lỗi, An Diệp tỷ, ta hẳn phụng bồi ngươi. Ninh Ngôn cũng cảm nhận được dựa vào tại chính mình trên vai An Diệp khí tức, không khỏi mở miệng nói. Một ít đâu rồi. Nội tâm của nàng chính giữa cũng có một ít áy náy. Năm đó hắn nên ở lại An Diệp tỷ bên người. Thay nàng chia sẻ một chút. Có thể là mình cũng không có làm như vậy. Không việc gì, năm đó cũng là ta cho ngươi rời đi, ngươi cũng không muốn nói với ta thật xin lỗi. Muốn nói xin lỗi hẳn là ta. Một vài năm nay thật sự là khổ ngươi. Mỗi ngày chỉ có thể ở u ám di tích chính giữa trải qua. An Diệp vỗ nhẹ nhẹ chụp Ninh Ngôn sau lưng tỏ ý chính nàng cũng không có chuyện gì. Hơn nữa, lần này ta thật không biết nên nói cái gì. An Diệp nhìn Ninh Ngôn, ngay trong ánh mắt xuất hiện vẻ cảm động. Lần này, Ninh Ngôn nhưng là bỏ ra rất nhiều. Bây giờ Ninh Ngôn nhưng là chỉ kém như vậy một bước. Là có thể đạt tới ma vương sở định xuống lấy ra tiên đan tiêu chuẩn thấp nhất. Chỉ cần hắn đạt tới một bước kia. Sau đó lấy ra một quả này tiên đan ăn hết. Nàng là có thể lập tức bạch nhật phi thăng trở thành kia trường sinh bất tử thần tiên. Nhưng là nàng cũng không có làm như vậy. Mà là trực tiếp đem như vậy tin tức tự nói với mình, làm cho mình tới lấy. Là bao lớn bỏ ra a. An Diệp tỷ, ngươi nói những thứ này là nói cái gì? Năm đó nếu không phải ngươi và Vân Chu ca hai người đem ta kêu đi xuống, nào còn có ta hiện thiên. Nói không chừng ta đã sớm bị kia một ít tự xưng là thật đạo nhân sĩ kia một ít trong tiên môn người nên đốt chết. Cho nên không có các ngươi, cũng không có ta hiện thiên. Ninh nói, bây giờ các ngươi có khó khăn, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ninh Ngôn căn bản không hề để ý. Phảng phất trong này tiên đan chính mình căn bản không hề nhìn ở trong mắt như thế. Được, đi vào trước đi, cái này di tích ở chỗ này cũng không thể một mực mở ra. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 93 chương 920 tiên môn người đánh tới bên trái các chủ. Vừa mới cái kia đàn bà là ai nhìn cùng môn chủ rất quen dáng vẻ. Bất quá ở trong môn thật giống như không nhìn thấy một nữ nhân bộ dáng. Ở An Diệp cùng Ninh Ngôn hai người đi vào ma vương di tích sau. Đồ tiên môn mọi người ngay trong ánh mắt không biết được xuất hiện một tia hiếu kỳ. Bọn họ hết sức tò mò mới vừa mới xuất hiện kia một người mặc hắc bào nữ nhân tới đáy là dạng gì thân phận. Hơn nữa xem ra cùng bọn họ hình như là một bộ hết sức quen thuộc dáng vẻ. Hơn nữa, bọn họ cũng cho tới bây giờ không có ở trong môn thấy qua môn chủ như hôm nay như vậy lộ ra một bộ như vậy biểu tình. Môn chủ ở trong môn thời điểm phổ thông đều là mặt lộ vô cùng biểu tình lạnh như băng. Thật giống như căn không vào ăn hội dáng vẻ. Chỉ cần người một tới gần nơi này nhà ở toàn thân mình đã bị đông lạnh như thế. Nhưng là hôm nay thật giống như không giống nhau. Bọn họ môn chủ khóe mắt lại có một ít đỏ. Nhìn giống như khóc qua như thế. Không nên hỏi ta liền không nên hỏi nhiều, làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Lý Lỗi lạnh lùng nhìn hỏi mình vấn đề người. Thật ra thì nội tâm của hắn chính giữa cũng hết sức tò mò. hắn cũng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua môn chủ lại lộ ra như vậy biểu tình. Người kia rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại đây lại có thể để cho môn chủ như thế. Hơn nữa hai người nhìn còn hết sức quen thuộc như thế. Hắn đi theo môn chủ đã có thời gian 5 năm. Có thể là cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như một nữ nhân như vậy. Xem ra, môn chủ trên người bí mật còn chưa thiếu a. Nhưng là hắn lại không có bất kỳ một tia muốn đi tìm hiểu ý tứ. Dù sao một ít cường giả trên người đều có vô số bí mật. Nếu là biết quá nhiều, đối với tự thân cũng là thập phân không ổn. Cho tới bây giờ không có cường giả thích để cho người khác biết chính mình bí mật. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể tại nội tâm chính giữa có chút hiếu kỳ. Sau đó gắt gao đem một tia lòng hiếu kỳ cho đè xuống mà thôi. Bên trái các chủ, không. Không được. Kia một ít trong tiên môn người không biết từ nơi nào nhận được tin tức. Môn chủ hôm nay sẽ tới nơi này. Lại đánh ngay tại lý lỗi tại nội tâm chính giữa hiếu kỳ thời điểm. Một tên thủ hạ đột nhiên thở hồng hộc chạy tới. Ngay trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Cái gì ngươi chắc chắn ngươi không có nhìn chúng kia một ít trong tiên môn người. Lại có lá gan tới đây bọn họ chẳng lẽ không sợ chết sao? Lý lỗi nghe đến đó sau. Ngay trong ánh mắt không khỏi nhất thời xuất hiện một chút tức giận nhiều tiếng. Một ít trong tiên môn người lại thật lớn mật, lại dám tới nơi này, nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Tới chả nghĩ tưởng để cho bọn họ sống lâu mấy ngày. Nhưng là bọn họ thiên đường có đường không đi. Địa ngục vô môn lại tự đầu. Chính mình thật lâu đã không có từng giết kia một ít tiên môn chính giữa cầu. Chính tốt lúc sau đã có một ít ngứa. Người đâu? Cho nên ta đi đem kia một ít không biết tự lượng sức mình tiên môn cho cũng giết. Lần này nhất định phải để cho kia một ít tiên môn cảm nhận được chúng ta đồ tiên môn lợi hại. Đến lúc đó để cho bọn họ nghe được tên chúng ta cũng cảm giác được sợ hãi. Lý lỗi không có chút gì do dự. Trực tiếp đem toàn bộ thủ tục cũng gọi qua như vậy kia một ít trong tiên môn người người dám tới. Kia cũng không nên trách bọn họ không khách khí. Dạ đồ tiên môn mọi người ngay trong ánh mắt xuất hiện vẻ hưng phấn. Bọn họ cũng đã lâu không có động tới tay. Vừa vặn tay đã có một ít ngứa. Nhưng là một ít tiên môn cẩu dĩ nhiên cũng làm như vậy đem mình cho đưa ra. Như vậy còn khởi hữu không thu đạo lý. Nhất thời tất cả mọi người liền bay thẳng đến kia một ít trong tiên môn người công kích đi.